Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, hắn tâm không giới. Đông Dương quay đầu, cười nhạt nói, cô nương mời nói, lấy tiên sinh sở học, cực bắc chi địa 9 đại bộ lạc, cho dù bài trừ Tiết Lang bộ lạc, cũng có thể tùy ý lựa chọn một cái, đến hóa giải Tiết Thạch bộ lạc nguy nan, nhưng tiên sinh lại lựa chọn ta Phi Tiết bộ lạc. Xin hỏi vì sao? Đông Dương cười nhạt một tiếng. Nói, rất đơn giản, bởi vì Phi Tiết bộ lạc ngay tại xuống dốc, từ đã từng thứ nhất, đến bây giờ thứ ba, thậm chí sẽ tiếp tục suy sụp. Như thế đến nay, quý tộc muốn quật khởi tâm niệm nhất định viễn siêu những bộ lạc khác. Vậy ta xuất hiện, đối với các ngươi mới là có lợi nhất, lại có khả năng nhất để cho ta chuyến đi này không tệ. Kết quả chứng minh ta không sai, Vũ Văn Nguyệt gật gật đầu. Lại nói, ngươi liền không có nghĩ tới sẽ không công mà trở lại. Nghĩ tới, nếu là thất bại, ta tự sẽ nghĩ biện pháp khác. Bất quá, từ ta lựa chọn Phi Tiết bộ lạc bắt đầu, liền có 90% chắc chắn sẽ thành công. Vì sao không phải 10 thành? Bởi vì ta tin tưởng vạn sự không có tuyệt đối. Tạ tiên sinh giải hoặc. Đông Dương cười cười, không nói gì nữa, thẳng rời đi. Hô, tiểu muội, người có thể bỏ qua khúc mắc, thật tốt. Vũ Văn Phong phảng phất yên tâm bên trong một khối đá, thật dài thở dài một hơi. Vũ Văn Nguyệt hừ nhẹ nói, ta cũng không phải là không phân, hắn đã có tư cách dạy bảo chúng ta, ta tự nhiên tôn hắn vì tiên sinh, hắn còn không có vì ngươi sửa chữa kiếm pháp. Ngươi làm sao lại xác định hắn có dạng này tư cách? Bởi vì hắn tâm không giới. Đạt được Vũ Văn Phong, Vũ Văn Tinh cùng Vũ Văn Nguyệt tán thành. Đông Dương tại Phi Tiết bộ lạc địa vị rõ ràng trở nên siêu nhiên. Chỉ là hắn mỗi ngày ban ngày vẫn như cũ sẽ đi tửu quán. Cùng Lý Lão Hán uống rượu. Thời gian cứ như vậy từng ngày trải qua. Đại Hạ Vương Triều Hoàng Thành vẫn như cũ là như thế phồn hoa. Hết thảy đều ngày qua ngày tái diễn. Phảng phất không có cái gì có thể đem cải biến. Ban đêm, kia không có một ai trường sinh quan trước cửa. Một cái bạch y tung bay thân ảnh lẳng lặng đứng ở nơi đó. Yên lặng nhìn xem kia cửa lớn đóng chặt. Tinh xảo hoàn mỹ mang trên mặt nồng đậm cô đơn. Nàng là Cơ Vô Hà. Từ Đông Dương biến mất về sau, trường sinh quan lần nữa trở nên trống rỗng. Đại môn cũng một lần nữa bị Thái học viện đã khóa lại. Cấm chế bất luận kẻ nào tiến vào. Ngươi là có hay không còn sống. Vấn đề giống như trước. Đồng dạng địa điểm, đồng dạng người, đã lặp lại rất nhiều lần. Chỉ là từ đầu đến cuối không có đáp án. Mặc dù, Kiếm công tử, Đao công tử, Phong công tử cùng Vũ công tử 4 người đều tận mắt thấy Đông Dương bị vết nứt không gian nuốt hết. Nhưng Cơ Vô Hà từ đầu đến cuối ôm hắn khả năng còn sống tín niệm. Bởi vì Đông Dương là trường sinh quan truyền nhân. Cơ Vô Hà tự giễu cười một tiếng. Ở trước cửa trên bậc thang ngồi xuống. Lo lắng nói. Là ta để ngươi theo giúp ta đi Tinh Hải. Ngươi cũng là vì cứu ta mới rơi vào kết quả như vậy. Nếu ngươi thật đã chết rồi. Không biết có thể hay không trách ta. Có lẽ không thể nào. Bởi vì ngươi là Đông Dương. Có lẽ ngươi liền không chết, ngay tại địa phương nào tiêu dao khoái hoạt đâu. Nếu là như vậy, chờ ngươi trở về, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hại ta bạch bạch lo lắng lâu như vậy. Nàng nói một mình, lại không cách nào che giấu trên mặt bộc lộ bi thương. Một tiếng to rõ ưng minh đột nhiên ở trong trời đêm vang lên. Tùy theo, một đạo hắc ảnh liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào Cơ Vô Hà trước mặt. Đây là một cái hắc ưng, nhưng cái đầu có chút lớn, khoảng chừng một người cao như vậy, hùng tráng uy phong. Cơ Vô Hà sau lưng vuốt ve một chút hắc ưng lông vũ, cười nhạt nói, người nói tên kia chết hay không? Hắc ưng sáng ngời có thần hai con ngươi, lộ ra một vòng vẻ suy tư, lập tức lắc đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, tên kia vận khí luôn luôn rất tốt. Người khác vào không được trường sinh quan hắn tiến vào. Như thế nào lại dễ dàng chết như vậy rơi đâu? Lão tỷ, một thanh âm truyền đến. Một thân ảnh liền từ trong ngõ hẻm chậm rãi đi tới. Chính là Cơ Vô Tâm. Người đã đến. Cơ Vô Tâm bất đắc dĩ nói. Bởi vì ta biết ngươi ở chỗ này. Tốt, chúng ta trở về đi. Cơ Vô Tâm khẽ dạ. Nhìn một chút đóng chặt Trường Sinh Quan đại môn. Thầm thở dài nói. Có lẽ ngươi chưa hề đều không nên xuất hiện. Thái học viện trên đài xem sao. Mai Tử Hư lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao. Thần tình lạnh nhạt. Như tại hồng trần bên ngoài. Không gây ưu phiền. Lão sư. Văn phòng xuất hiện. Đối Mai Tử Hư khẽ thi lễ. Mai Tử Hư không quay đầu lại. Nhàn nhạt nói ra. Thế nào? Còn không có Đông Dương tin tức? Không sao. Hắn sớm muộn đều sẽ trở về. Lão sư tin tưởng hắn không chết. Đương nhiên. Vì sao? Mai Tử Hư cười ha ha. Văn Phong, vấn đề này ngươi hỏi rất nhiều lần. Chẳng lẽ liền không lo lắng câu trả lời của ta vẫn là đồng dạng? Chưa nói tới lo lắng. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Mai Tử Hư cười cười. Lời nói xoay chuyển. Nói, Vô Hà nha đầu kia, lại đi Trường Sinh Quan. Nghe vậy, Văn Phong cũng là cười một tiếng. Đúng vậy a, dù sao Đông Dương là vì cứu nàng. Liền để nha đầu kia trước chờ lấy đi. Đông Dương sớm muộn sẽ trở lại. Dù sao hắn là Trường Sinh Quan một đời mới chủ nhân. Không phải dễ dàng như vậy liền chết. Văn Phong thần sắc hơi động. Đông Dương là Trường Sinh Quan truyền nhân. Đây là rất nhiều người cũng đã công nhận sự tình. Còn không có người nói qua hắn là Trường Sinh Quan chủ nhân. Nhìn như không sai biệt lắm. Kỳ thực chênh lệch chi ngàn dặm. Học sinh Minh Bạch, Vũ Văn Tiền Việt, Thân Đồ Lôi cùng Gia Luật Mộng trải qua một tháng lặn lội đường xa. Rốt cục lần nữa về tới Tuyết Thạch Bộ Lạc. Cũng tại sau khi hiểu rõ tình huống. Liền thẳng đến Tuyết Lang Bộ Lạc. Tuyết Lang Thành. Tuyết Lang Bộ Lạc ngoài cửa lớn, Thân Đồ Lôi cùng Gia Luật Mộng đứng sóng vai, nhưng không thấy Vũ Văn Tiền Việt, chỉ là hai người thần sắc cũng rất không giống. Gia Luật Mộng chính là lạnh lùng băng lãnh, trong mắt càng là hàn quang lấp lóe, mà Thân Đồ Lôi thần sắc thì là có chút nghiền ngẫm. Thân Đồ Lôi đột nhiên hắng giọng một cái, hét lớn một tiếng, nói, Tuyết Lang Bộ Lạc lũ sói con còn không ra tiếp khách. Tiếng quát to này, như kinh lôi, tại Tuyết Lang Bộ Lạc trong phủ đệ quanh quần, thậm chí ngay cả chung quanh người đi trên đường, đều nhao nhao ghé mắt. Rất nhanh, một đạo khí thế mạnh mẽ liền bỗng nhiên xuất hiện, một cái lão giả cũng dẫn đầu xuất hiện tại Thân Đồ Lôi trước mặt. Chính là Tuyết Lang Bộ Lạc đệ nhất cao thủ, siêu phàm cao cảnh Miêu Lang. Ngay sau đó, Tuyết Lang Bộ Lạc người nhao nhao xuất hiện. Có Tuyết Lang Bộ Lạc tộc trưởng Mầm Biển, còn có huynh đệ của hắn Miêu Xuyên, cùng từng cái tỉnh hồn cảnh tộc nhân, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Tuyết Sơn Cuồng Nhân Thân Đồ Lôi, còn có Tuyết Thạch Bộ Lạc tiểu nha đầu. Gia Luật Mộng hừ lạnh nói, người Tuyết Lang Bộ Lạc ỷ thế hiếp người, đem người nhà của ta giam cầm, hôm nay chúng ta tới muốn người. Miêu Lang nhàn nhạt nói ra. Tuyết Sơn Cuồng Nhân lúc nào cùng Tuyết Thạch Bộ Lạc có quan hệ rồi. Đây là chuyện của lão tử. Cùng các ngươi không quan hệ. Thân Đồ Lôi đích thật là xứng đáng danh hào của hắn. Tại Phi Tuyết Bộ Lạc trước cửa đều là như thế tùy tiện. Ở chỗ này đương nhiên sẽ không có chỗ thu liễm. Nha, vậy cái này chuyện là ta Tuyết Lang Bộ Lạc cùng Tuyết Thạch Bộ Lạc sự tình. Cùng ngươi Tuyết Sơn Cuồng Nhân lại có gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ. Lão tử là nhận ủy thác của người. Đương nhiên hết lòng vì việc người khác. Là Đông Dương. Không phải đâu. Miêu Lang cười nhạt một tiếng. Ánh mắt chuyển tới Gia Luật Mộng trên thân. Nói. Người vị tiên sinh này. Mặt mũi cũng không nhỏ. Nhà ta tiên sinh năng lực như thế nào các ngươi có khả năng suy đoán. Đương nhiên. Bất quá. Chỉ bằng các ngươi liền đến muốn người. Còn xa xa không đủ, muốn người nhà của ngươi bình yên rời đi, liền lấy Đông Dương tự mình đến đổi. Yêu a, ngươi Tuyết Lang Bộ là khẩu vị cũng không nhỏ. Đông Dương tiểu tử kia giá trị, chỉ bằng ngươi Tuyết Lang Bộ là còn ăn không vô đi. Cái này không cần ngươi quan tâm. Đông Dương sự tình, chính là chuyện của lão tử. Ta đương nhiên muốn quan tâm. Hừ, lão phu vẫn là câu nói kia. Muốn người, liền để Đông Dương tự mình đến. Nếu không chính là vọng tưởng. Thần Đồ Lôi đột nhiên cười ha ha một tiếng. Rút ra trên lưng đại đao. Nói, đã như vậy, liền để lão tử đến cân nhắc một chút ngươi Tiết Lang bộ lạc năng lực. Chỉ bằng ngươi, Tiết Lang bộ lạc tộc trưởng Mầm Biển cười lạnh nói. Hắn là siêu phàm trung cảnh, Thần Đồ Lôi chỉ là siêu phàm sơ cảnh. Có lẽ hai người chiến lực tại sàn sàn với nhau. Nhưng Tiết Lang bộ lạc thế nhưng là có ba vị siêu phàm. Còn có một cái siêu phàm cao cảnh. Thần Đồ Lôi lại sao là đối thủ? Chỉ bằng lão tử, Miêu Lang cười nhạt nói. Vậy lão phu liền đến lĩnh giáo Tiết Sơn cuồng nhân cao chiêu. Hai cỗ cường đại khí thế đồng thời bộc phát, cũng ầm vang đụng thẳng vào nhau. Gió lớn thổi ào ào, ngoại trừ siêu phàm bên ngoài, người còn lại nhao nhao bị bức lui. Thần Đồ Lôi cũng không nhịn được lui lại một bước, cười như điên nói. Lão đầu, xong chưa? Một câu nói không đầu không đuôi này. Để đang muốn tiếp tục động thủ Miêu Lang thần sắc khẽ động. Nhưng lập tức, một cái thanh âm nhàn nhạt liền từ trong phủ đệ truyền đến. Tốt, là ai? Tiết Lang bộ lạc tất cả mọi người nhao nhao quay đầu. Nhìn về phía bên trong phủ, chỉ gặp một cái lão nhân chậm rãi đi tới. Sau lưng hắn còn có mấy người. Chính là Gia Luật Thạch, Hồng Vân, Gia Luật Sơn cùng Gia Luật Lâm, Gia Luật Vũ huynh đệ. Lớn mật. Những cái kia nhất tới gần đại môn Tiết Lang tộc nhân nhao nhao mà động, muốn đem những người này ngăn lại. Nhưng bọn hắn vừa tiến vào đại môn, thân thể liền bỗng nhiên dừng lại, thậm chí còn đều bảo lưu lấy tư thế công kích, như là bị đông cứng đồng dạng. Một màn này để Tiết Lang bộ lạc tất cả mọi người biến sắc. Miêu Lang sắc mặt cũng trầm xuống, hờ hững nói, Vũ Văn Tiền Việt. Vũ Văn Tiền Việt mỉm cười, Miêu Lang, đã lâu không gặp, bất quá, hôm nay lão hủ là nhận ủy thác của người, đến mang mấy người trở về, chỉ có thể xin lỗi. Nói là thật có lỗi, nhưng từ trên thân Vũ Văn Tiền Việt lại không nhìn thấy bất luận cái gì nói xin lỗi ý tứ. Vũ Văn Tiền Việt, ngươi tự tiện tiến ta Tiết Lang bộ lạc cướp người, có phải hay không quá phận? Vũ Văn Tiền Việt lại thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói. Thời kỳ phi thường, chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Huống chi ta già, còn thừa thời gian không nhiều. Làm việc khó tránh khỏi có chút sốt ruột. Thời gian đối với ta thế nhưng là rất trọng yếu. Về phần những cái kia phức tạp nhục tiết, có thể bớt thì bớt. Miêu Lang hai mắt bỗng nhiên co rụt lại. Nhìn như bình thường, nhưng hắn lại nghe đưa ra bên trong thâm tàng ý vị. Vũ Văn Tiền Việt già. Có thể sống thời gian không nhiều lắm, cho nên hắn sẽ càng thêm sẽ không cố kỵ cái gì. Đồng dạng cũng là lại nói, như Tiết Lang bộ lạc ngăn cản, vậy hắn liền sẽ ra tay đánh nhau. Sẽ không cố kỵ, không nghĩ tới Đông Dương ngay cả ngươi cũng mời ra. Vũ Văn Tiền Việt cười cười, lão hủ cũng là rất ưa thích tiểu tử kia. Hắn nói ta già, thừa dịp còn có thời gian, muốn bao nhiêu ra hoạt động một chút. Nói không chừng còn có thể sống lâu mấy ngày. Miêu Lang hừ lạnh nói. Nói như vậy, hắn bây giờ đang ở phi tiết bộ lạc. Chính là, nếu ngươi muốn gặp hắn một chút, tùy thời hoan nghênh đến ta phi tiết bộ lạc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.